Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 428, thử lễ phục. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng bọn nhỏ cũng đi học. Trong nhà yên tĩnh lại, cửa không có một đám tiểu mao đầu cửa cười vui. Nhảy trên giường cũng mất giật mình nhảy một cái nhỏ bóng người. Chỉ có Tiểu Trì cùng Tiểu Hổ thỉnh thoảng mời cứ ăn cùng Vương Phàm hoặc là Cora đi phía trên nhảy. Lên hai cái, Nini chính là khôi phục lúc đi học trạng thái. Mỗi sáng sớm do Teddy bồi bạn đi học. Buổi tối Teddy giống vậy sẽ đúng lúc xuất hiện ở xe trường chạm xe đón nha đầu trở lại. Cứ ăn chính là rút ra cái thời gian tiến vào không gian bên trong một chút. Quan sát con ếch mọc, có con ếch dẫn dắt. Cứ ăn lại thừa dịp đi mua thức ăn cơ hội làm một chút nước ngọt con cua bỏ vào trong không gian nuôi. Chờ không gian đem con cua thay đổi lớn một chút, tốt nhất là có thể diễn hóa trở thành một cái loại sản phẩm mới. Lúc ở trong nước cứ ăn liền nghe nói qua Hồ Dương chừng cua hấp lớn mỹ danh. Đáng tiếc khi đó trong túi ngượng ngùng, trong tay vậy chút tiền lương thật sự là không có cơ hội gặm đến mắc như vậy con cua. Đừng nói Hồ Dương chừng cua hấp lớn, chính là hơi lớn một chút con cua, cứ ăn cũng không có mình mua qua. Đã có con cua, như vậy làm một chút ốc bươu, một mặt là làm là con cua thức ăn, một mặt cũng coi là làm hơi lớn ốc bươu ăn một chút. Dù sao mình thích ăn bây giờ mương bên trong cũng nuôi một chút. Đến lúc đó trở lại trong nước, đem những thứ này một cổ não cũng bỏ qua, còn như làm sao an bài. Bây giờ cứ ăn trong đầu cũng có đại khái chiêu số. Mỗi ngày ở trên mục trường có thời gian đi lang thang một vòng. Thỉnh thoảng xem bầy sói. Ở bên trên dòng suối nhỏ thỉnh thoảng còn có thể thấy Teddy vợ. Còn như Han cùng Tiến bảo hai người ba cái vợ vậy phải xem vận khí. Thấy được cũng là chớp mắt rồi biến mất. Ba cái vợ nhỏ rất xấu hổ. Người phải sợ hãi. Luôn là rồng thần thấy đầu không thấy đuôi. Thỉnh thoảng gặp mặt một lần vẫn là một cái trong đó đi ra ăn thức ăn lúc này có lúc sẽ từ Teddy vợ. Nơi đó làm điểm canh thừa thịt nguội. Điểm này cũng không như Teddy vợ thông minh. Chỉ cần bầy sói vừa qua tới. Hống như thế một giọng. Teddy vợ lập tức lắc cái mông to từ trong rừng cây chui ra. Đây chính là dọn cơm tín hiệu à. Cùng bầy sói phối hợp với nhau trước săn không đi không khỏi. Cách 2-3 ngày liền lan lộn cái bụng cổ. Cái khác gấu không săn được con mồi thời điểm còn biết ăn chút trái cây cái gì. Đối với Teddy vợ cái tình huống này không tồn tại. Cách mỗi 2-3 ngày liền lẫn vào cái bụng tròn trĩa. Còn dư lại thời gian chính là nằm ngủ. Hoặc là tìm điểm trái cây đổi một chút khẩu vị. Nói rằng chỉ như vậy Chu Nhi phục thủy. Cách một đoạn thời gian liền thưởng thức một chút mình mục trường tài khoản. Để cho cư an hài lòng con số không ngừng nhảy. Teddy mục trường cung cấp đường ống nước cũng nhào sấp xỉ 1/3. Bầy xong đường ống đã bắt đầu cung cấp nước. Bao trùm địa phương đã trồng trọt lên cỏ linh lăng cỏ. Các cowboy nhà trọ cũng kiến thiết xong hết rồi. Lưu lại ông cowboy đã cũng chọn xong nhà của mình rời đi vào. Bây giờ bọn họ nhiệm vụ chính là giúp trải đường ống. Đến sang năm một nhóm lớn bò trắng thì sẽ từ mục trường Khê Thủy Hà chạy tới Teddy mục trường. Đè Thomas tính toán nhiều nhất 3 năm. Teddy mục trường liền có thể đến đầy gánh vác vận chuyển. Còn như võ tổng mục trường. Vậy thì càng không cần phải nói. Bò trắng cùng với chó chăn bò cũng chia tay đã qua. Bị cư an tăng thêm vật liệu cỏ linh lăng cỏ phong đẹp làm người ta xúc động. Chỉ cần đông viết thời điểm Khê Thủy Hà chuẩn bị chút cỏ khô giúp vượt qua ngày đông. Đàn bò cũng sẽ không hết phiêu. Phỏng đoán sang năm chậm chút thời điểm sẽ có nhóm đầu tiên bò đẩy về phía thị trường. Duy nhất gần 2 năm không thấy được lời mục trường chính là Han mục trường. Bây giờ Leonard lão đầu này đem cây dương xỉ to đã khoét trương lớn đến bên hồ mấy mẫu anh. Đối với mấy trăm ngàn mẫu anh diện tích mà nói là như muối bỏ biển. Lão đầu sang năm còn phải tiếp tục là cư ăn túi tiền cố gắng. Tóm lại hết thảy thuận lợi. Cư ăn chuyện gì cũng không cần phiền lòng. Thomas cùng Lauren hai lão đầu làm là tổng công ty chủ quản thỉnh thoảng sẽ tới mấy cái mục. trường dò xét một chút độ tiến triển. Nhân vật tiến vào nhanh vô cùng. Mỗi lần cũng đi theo mục trường hội kế toán viên cùng nhau. Đến liền kiểm tra độ tiến triển cùng hội kế toán viên cùng nhau kiểm tra hóa đơn. Hai cái vất vả ông cowboy mỗi ngày vui sướng bận rộn. Cứ ăn cái này ông chủ thì là mỗi ngày vui sướng nhàn rỗi. Lão đảo lắc lư nói rằng đã đến tháng 9 tuần cuối. Cứ ăn cùng Vương Phàm cùng nhau muốn đi tham gia mình tử trang sản phẩm mới buổi họp báo. Cô ra cái này đĩnh cái bụng bự chân thực không tiện. Cũng chưa có đi theo đi. Vương Phàm chính là mang theo cô ra. Mayer mang theo mình nhỏ người mẫu. Mai bạn gái cứ ăn đến còn không thấy. Dù sao bốn cái người đầu tư chỉ có cứ ăn một người một người một ngựa chuẩn bị giết hướng buổi họp. Báo, cứ ăn đứng ở phía trước gương. Đang nơi này trước mình lễ phục. Có vợ mua lễ dùng sự việc không cần cứ ăn thảo tâm. Cứ ăn chỉ cần thử quần áo là được. Dina ở bên cạnh giúp kéo kéo tay áo. Sau đó đem cứ ăn trên cổ nơ lại đang đang. Lùi lại mấy bước nhìn một chút. Ừ, giỏi vô cùng. Ta phát hiện ngươi xuyên lễ dùng dáng vẻ thật rất đẹp trai. Cứ ăn nhìn dưới mình vợ. Đây đều là người trong nhà khen người trong nhà. Chính là ta xuyên cái lớn quần cụt mẹ cũng biết nhận là ta đẹp trai hơn Brad. Nói xong đi lên ở Dina trên gương mặt hôn một cái. Sau đó hướng về phía gương vòng vo một chút. Khoan hãy nói thay cái này cả người thật vẫn cho mình tăng thêm không thiếu phân. Vốn là cứ ăn vóc người chính là cường tráng. Cả người lễ vật hoàn toàn bị chống giữ. Chợt vừa thấy rất có mấy phần Đức Anh hoa phong thái trừ lỗ mũi trở ra. Cứ ăn cái này đang dựa theo gương đẹp trước đâu. Vương Phàm thanh âm từ ngoài cửa truyền tới. An tử, có thể đi vào mà. Ngoặc kép, đi theo truyền đến một chàng tiếng gõ cửa. Chuyện gì à, cái này đuổi kịp trong phòng ngủ tới. Cứ ăn hướng về phía ngoài cửa nói một tiếng. Dina cười một cái đi tới cửa mở cửa ra. Thả Vương Phàm đi vào. Sau đó mình đi ra ngoài. Giữ lại hai người nói chuyện. Vương Phàm đi vào ngẩng đầu nhìn cứ ăn lễ phục một cái. Quần áo không tệ. Ngoặc kép. Sau đó đặt mông ngồi vào mép giường. Trong nước bên này xảy ra chút vấn đề. Tổng đại lý nghỉ ngơi. Cái gì nghỉ ngơi? Cứ ăn sững sốt một chút hỏi. Cái này không đầu não tới liền một câu. Người anh em nơi nào có thể rõ ràng ngươi nói gì từ đồ vật. Vương Phàm dừng lại. Chúng ta quốc nội tổng đại lý. Cùng chính trị làm quá sâu. Hạ sai rồi tập trung ngày hôm qua bị lấy đi vào. Phỏng đoán muốn đi ra không dễ dàng. Ta nghe ngóng ít nhất phải ngây ngô số này. Nói xong dựng lên hai cái bàn tay hướng về phía cứ ăn tỏ ý nói. Cứ ăn sau khi nghe sững sốt một chút hỏi. Đó chính là nói hắn không có thể tham gia chúng ta buổi họp báo. Ngoặc kép, còn tham gia cái giám mà. Hắn vợ khắp nơi nhờ người tìm quan hệ muốn đem hắn mò ra đâu. Vương Phàm hướng về phía cứ ăn nói. Cứ ăn nhìn Vương Phàm một cái. Đây cũng là bạn ngươi. Ngoặc kép, bạn chưa nói tới. Chính là trên phương diện làm ăn lui tới, Vương Phàm nắm tay cây trống được mép giường nói. Vậy đổi một người không được sao? Cái này còn có cái gì dễ nói, cứ ăn hướng về phía Vương Phàm nói. Sau đó hướng về phía gương nắm tay cắm vào trong túi. Mở ra âu phục nút áo. Phanh ngực lộ ra bên trong trắng như tiết áo sơ mi. Túm thân thể xấu xa trước. Vương Phàm nhìn cứ ăn dáng vẻ phất phất tay. Được rồi, đủ đẹp, sau này không có tiền giữ như vậy có thể đi ra ngoài bán. Rất thích hợp trong đàn bà già khẩu vị, sản phẩm mới đưa lên niêm yết đây là ở giữa rất chặt. Ta đầu này đau làm sao tìm được cái mới người đại diện đâu. Người ngược lại tốt hướng về phía gương theo cái quái gì đồ chơi à? Người không phải bạn bè không tốt rất nhiều sao? Làm sao liền không tìm được một người trên đỉnh? Cứ ăn nghẹo đầu hướng về phía Vương Phàm hỏi. Vương Phàm thở dài. Biết cũng không quá đáng tin. Để cho bọn họ uống rượu chát dáng vẻ giả bộ một chút người ngược lại là có mấy cái. Uống đi ra thật là xấu chính là không có. Đại lý mới. Cứ ăn suy tính một chút. Trong đầu lập tức nhảy ra một cái văn nhã hình tượng. Lần trước Cư An ở biệt thự gặp phải Hạ Tước, người một nhà đều cho Cư An cùng ấn tượng tốt. Muốn đến nơi này, Cư An hướng về phía Vương Phàm nói. Ta đây là có người chọn, không biết người ta có nguyện ý hay không. Nói xong đi tới đầu giường, kéo ra tủ đầu giường, bên trong một đống lớn danh thiếp. Cư An cũng không có danh thiếp kẹp cái gì. Mỗi lần thu danh thiếp mình thoát y hoặc là Dina giặt quần áo thời điểm trong túi móc ra danh thiếp, liền thả vào Cư An nơi này trong ngăn kéo. Dĩ nhiên bên trong trừ danh thiếp còn nằm một cái lên khóa súng lục. Chân thực có chút loạn, đem ngăn kéo rút ra đi trên giường đổ một cái hướng về phía Vương Phàm nói. Cái này kêu Hạ Tước người. Người nọ ý đại lý một cái rượu chát thương hiệu, hỏi hắn có không có hứng thú. Vương Phàm giúp Cư An ở trên giường tìm danh thiếp. Hai người tìm một hai phút, Hạ Tước danh thiếp liền bị lật đi ra. Cư An cầm lên danh thiếp hướng về phía Vương Phàm nói. Rất nho nhã một người. Ta gọi điện thoại hỏi một chút. Nói xong Cư An động thủ rút nổi lên điện thoại suy nghĩ một hồi liền thông. Bên trong điện thoại truyền tới. Ta là Hạ Tước, ngươi là người nào? Ngoặc kép, ta là Cư An à, Cư An cười nói. Hạ Tước cười vui vẻ hai tiếng. Ta nhận được các người từ trang thư mời. Qua mấy ngày liền đi tham gia các ngươi buổi họp báo. Cư An hề hề cười hai tiếng. Cư An ở nghỉ phép thời điểm liền thông báo Meyer đem Hạ Tước tên chữ tăng thêm đi lên. Cái này nói rằng quá thanh nhàn dễ dàng quên chuyện. Lúc ấy suy nghĩ vẫn là sớm cộng thêm tương đối khá. Nói theo, người muốn tìm một đại lý rượu chát tìm đã tới chưa? Ngoặc kép, còn không có đây. Bây giờ nước Mỹ rượu chát tiến vào quốc nội quá nhiều. Không có danh tiếng gì không tốt bán. Có danh tiếng rất nhiều người cướp. Lại không tới phiên ta. Cái này không phải vẫn còn ở treo đâu, Hạ Tước cười nói. Người đối với chúng ta rượu chát có không có hứng thú? Cư An cười hỏi. Các người rượu chát, các người không phải tiêu thụ không tệ sao? Quảng cáo đầu phóng cũng không tệ à? Nghĩ như thế nào để đổi đại lý? Ta đây là có hứng thú à? Cái này đường dây cái gì cũng không tệ. Lập tức là có thể đón lấy ai không có hứng thú à? Đầu kia chuyển tới ha ha tiếng cười. Như vậy đi. Đến lúc đó ta giới thiệu mấy cái người hùn vốn cùng ngươi biết hạ. Cùng bọn họ trò chuyện một chút. Bọn họ gật đầu ta bên này thì không có vấn đề. Ngươi thấy thế nào? Hạ Tước bên kia trả lời. Tốt lắm mà. Ta cái này phải thật tốt chuẩn bị một chút. Thời gian tương đối chặt. Vậy cứ như vậy. Chúng ta đến lúc đó nói sau. Không quấy rầy ngươi cái này hơn nửa đêm. Cư An cười nói. Không việc gì quấy rầy hay không? Ta cái này còn không nghỉ ngơi chứ. Đến lúc đó gặp. Cư An cúp điện thoại hướng về phía Vương Phàm nói. Các người đến lúc đó gặp gặp đi. Xem người như thế nào. Vương Phàm nghe gật đầu một cái. Chuyện trong nước thật ra thì Vương Phàm gật đầu là được. Bất quá đổi trong nước đại lý nói thế nào cũng phải mấy cái người đầu tư cũng nói một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng Du Chi Mạt Nhật kiếm tiên nhé. https://tiuyencv.com/vong-doi-csi-mat-kiem-tiin-gachiem-gachnoi-tien-gachchao. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.